Sủng thiếu gia tuyệt đối. Chương 28, góc truyện audio.com. Edit, Hạo Vũ, Beta, Cửu Cửu, ngay lúc Kali sắp ngã xuống suối. Một đôi tay bỗng nhiên vươn ra, ôm cậu trở lại trên bờ. Kali nhận thấy hơi thở xa lạ, bèn ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một khuôn mặt tinh xảo đầy nghịch ngợm. Cặp mắt hồng nhạt kia đang nghịch ngợm nhìn cậu, Lộ Chân ngửi ngửi mùi hương trên người Kali, dường như phi thường ưa thích mùi thơm cơ thể cậu. Hắn còn nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng phiếm thủy quang kia. Thầm nghĩ trong lòng vừa nhìn liền biết ăn ngon. Kết quả, Lộ Chân không đợi Kali nói gì, liền trực tiếp khẽ cắn bờ môi của cậu. Ni mã, ân nhân của cậu khinh bạc cậu, đây là tình huống gì a? Kali giãy giụa, muốn dùng tay đánh vào mặt hắn, nhưng Lộ Chân đã nhanh chóng rời khỏi môi cậu. Ăn thật ngon a, Lộ Chân liếm môi nói. Ngươi là ai? Kali hoàn toàn tạc mao, giãy giụa thoát khỏi cánh tay hắn. A, ta gọi là Lộ Chân, ta muốn làm sủng vật của ngươi. Khóe môi Lộ Chân nghịch ngợm nhếch lên, cười khuynh thành một cái. Cái gì, sủng vật? Kali tiếp tục tạc mao. Ni mã, ngươi là ai a? Ngươi muốn làm sủng vật ư? Ngươi có bệnh nhà? Câu nói sau cùng Kali vẫn là dừng lại không có nói ra. Ít nhất cũng phải chứa chút mặt mũi cho người khác. Không phải sao? Lộ Chân vẫn cười, chẳng qua chỉ chớp mắt sau, một bóng trắng nho nhỏ liền nhảy lên bả vai Kali. Người đâu? Cảm giác được sức nặng trên vai, lửa giận trong lòng Kali giống như có điểm bình ổn. Ni mã, đầu năm nay, không phải người vì cái gì đều chui đến chỗ ta a? Kali một tay đem gì đó trên vai bắt xuống, vốn định hung hăng ném hắn, lại bị bề ngoài của bóng trắng chọc trúng manh điểm. Một đôi mắt to màu hồng nhạt khẩn trương nhìn cậu, như là biết cậu sắp ra tay tàn nhẫn. Mấy cọng râu nhỏ nhẹ nhàng run run, thể hiện sự sợ hãi. Lỗ tai thỏ cao cao dựng thẳng, cứ như chỉ cần nghe thấy nguy hiểm liền sẽ chạy trốn vậy. Đây là thỏ yêu. Kali cảm thấy khóe miệng của mình rốt cuộc không thể run rẩy, đành phải vuốt ve con thỏ còn đang phát run, theo đường cũ trở về. Cứ như vậy, con thỏ Lộ Chân được Kali cho lưu lại bên người. Con thỏ nào đó kiêu ngạo tỏ vẻ, xem, ta diễn rất giống con thỏ có phải không? Xem, Kali đều mềm lòng, đối với Lộ Chân, đoàn người cũng chỉ có thể nói, không phải ngươi diễn tốt, mà là do Kali chuyện dễ mềm lòng mà thôi. Về chuyện đội viên mới Lộ Chân gia nhập Kali hậu cung. Linh Chi, tác giả, làm một phỏng vấn nhỏ nhỏ cho mỗi đội viên. Linh Chi, xin hỏi Vister, ngươi cảm thấy thế nào? Vister, vô luận hậu cung của thiếu gia có bao nhiêu, ta thủy chung là chính cung. Linh Chi, Vister cũng thật là quan a. Tia Tư Nại Khoa ngươi thì sao? Tư Nại Khoa, hắn là thỏ đi. Hắn sẽ không ăn cây cỏ trong hoa viên của thiếu gia chứ? Linh Chi, yên tâm, hắn cho dù đói cũng không ăn cây cỏ trong hoa viên. Có khối thịt Kali mà còn đi ăn cỏ thì hắn tuyệt đối có vấn đề. Tuyết, Sương, hai người các ngươi thấy thế nào? Sương, chúng ta chỉ có một vấn đề muốn hỏi. Linh Chi, nói, Tuyết, đến lúc đó nếu phòng bếp không đủ nguyên liệu nấu ăn, có thể trực tiếp đem Lộ Chân đi làm thịt sao? Linh Chi, ngài, này sao, xem tình huống đi, đến ngươi, ngã lệ lợi, ngã lệ lợi. Lộ Chân là một tên chỉ biết bán manh đáng ghét, thiếu gia nhất định sẽ không thích hắn. Linh Chi, ân hừ, cái này rất khó nói, mỏi mắt mong chờ đi. Hạ Lạc, Hạ Lạc, cá nhân ta cảm thấy, một con mèo cùng một con thỏ mà ở chung cũng thật phi diệu. Linh Chi, được rồi, ngươi thừa nhận mình ghen là được. Ân, đã không là thành viên mới Snoopy, nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Snoopy, luận diện mạo, ta đẹp hơn hắn, luận khí chất, ta càng có hương vị hơn hắn. Ân, cho nên nói, ta đối với mình là phi thường có tự tin. Linh Chi, kế tiếp liền nghe nghe Lộ Chân nói đi. Lộ Chân, đầu tiên, ta muốn cảm tạ Linh Chi. Cảm tạ đã để Kali cho ta gia nhập hậu cung. Tiếp theo ta muốn nói, vô luận địch quân, chỉ tình địch, cường đại thế nào, ta cũng sẽ không buông tha. ta sẽ cố gắng trở thành chính cung. Cách chương.